Đế bá, chương 6437, đây là cái gì ước định đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quan công tử ngồi lên trưởng vị thần vị trí, một cái hoàn toàn mới trưởng vị thần. Cái này sẽ là tiếp thu côn mục thần vị tất cả tín đồ. Mà cái này hoàn toàn mới yêu thần vị xưng là Kim Côn thần vị, lúc này rất nhiều yêu vương cự thú. Đặc biệt trước đó thờ phụng côn mục thần vị đại yêu tiểu yêu. Cũng đều nhao nhao hướng hoàn toàn mới yêu thần vị đại bái. Hướng Kim Quan công tử đại bái. Nếu như không phải Lý Thất Giạc ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã trở thành thây khô. Mặt khác ngũ đại trưởng vị thần cũng đều nhao nhao hướng Kim Quan công tử chúc mừng. Kim Quan công tử cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày, vậy mà có thể ngồi lên trưởng vị thần dạng này đại vị. Mà lại cùng truyền kỳ đăng thiên thần loại tồn tại này bình khởi bình tỏa. Gà trống lớn, người bây giờ thế nhưng là phi đằng hoàng đạt. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cùng Tiễn Vân vận hướng Kim Quan công tử chúc mừng. Minh Thị công chúa vẫn là không nhịn được trêu chọc Kim Quan công tử. Cười hì hì nói, về sau có chỗ tốt gì, có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta. Hắc, chúng ta thế nhưng là xuất sinh nhập tử, sinh tử cùng chung hoạn nạn. Công chúa điện hạ, người cũng đừng có trò cười ta. Kim Quan công tử cười khổ, nói ra, ta cũng còn không biết có thể làm được hay không đâu. Tiễn Vân vận mỉm cười nói, Kim Quan huynh toàn lực ứng phó, nhất định không để cho công tử thất vọng. Lúc này, Kim Quan công tử còn có thể thế nào? Chỉ có thể là kiên trì lên, ngồi tại trên vị trí này. Hắn nếu là không làm tốt một vị trưởng vị thần, đây chẳng phải là ném đi Lý Thất dạ mặt mũi. Hôm nay, mãng hoang thập vạn đại sơn do buồn biến vui. Đối với rất nhiều yêu vương cự thú mà nói, cũng không khỏi thở dài một hơi. May mắn không phải Kim Văn Thần tên điên này nhất thống yêu đạo. Bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán. Đối với mãng hoang thập vạn đại sơn mà nói, hôm nay có thể nói là kịch biến. Không chỉ là một vị sáng vị thần, một vị trưởng vị thần bị giết. Đồng thời cũng nghênh đón hai vị hoàn toàn mới trưởng vị thần. Đây cũng là buồn bên trong mang hỉ. Ngay tại toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức truyền đến. Cái này một cỗ khí tức truyền đến thời điểm, có từng sợi lạnh ý. Cái này từng sợi lạnh ý trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không khỏi toàn thân phát lạnh. Cảm giác mình trong linh hồn bị lưu lại lạc ấn không thể ma diệt đồng dạng. Một cỗ khí tức đi về đông, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ lạnh ý. Bất luận thập vạn đại sơn đến cỡ nào rộng lớn, bất luận thập vạn đại sơn bên trong sinh linh đều giấu tại chỗ nào, quản chi là thâm tàng ở dưới đất. Cái này một cỗ khí tức xuyên qua mãng hoang thập vạn đại sơn thời điểm, đều trong nháy mắt cảm nhận được lạnh ý, lập tức lạc ấn tại trên linh hồn. Một sợi lạnh ý trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn thời điểm, tựa như là trong nháy mắt chí cao vô thượng lực lượng đem chính mình linh hồn trấn áp một dạng. Nghe được, phanh, phanh, phanh. Thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt bị cái này từng sợi hàn ý trấn áp, lập tức té quỵ dưới đất, oanh nằm không dậy nổi. Không có khí thế ngập trời, không có kinh thiên thần uy, chính là từng sợi hàn ý trong nháy mắt xuyên thấu đến. Một cỗ khí tức đi ngang qua toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, chỉ trong nháy mắt bị trấn áp. Đế quân, trong nháy mắt này, cường đại yêu vương cự thú vừa cảm thụ đến cái này từng sợi hàn ý thời điểm,